Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 631. Ngũ tuyệt môn chúng thiên kiêu, Mạc sư đệ, nghe bọn hắn nói kia thiên địa bảo giám, giống như rất có ý tứ, nếu không chúng ta cũng đi xem một chút đi. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng chờ mong lúc. Một bên Hòa Chỉ Lan mặt lộ vẻ kích động biểu lộ. Đối với hắn mở miệng đề nghị. Tốt, nghe được Hòa Chỉ Lan lời nói. Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu. Quyết định tiến về kia bảo giám phong xem xét. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới bảo giám phong. Giờ phút này, bảo giám trên đỉnh đã là đầy ắp người. Mỗi một cái đều là lộ ra kích động biểu lộ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bày ra thiên địa bảo giám đài cao. Lúc này kia trên đài cao thiên địa bảo giám đang tản ra hào quang chói sáng, chiếu xạ tại một thanh niên trên thân. Theo thiên địa bảo giám quang mang chiếu xạ đến người thanh niên này trên thân, thiên địa bảo giám bên trên liền bắt đầu hiển lộ ra từng đạo chữ viết. Cốt linh, 62 tuổi, linh hồn cường độ thượng phẩm. Tu vi, ngũ ấn đỉnh phong, huyết mạch, không linh thể, không thiên phú giá trị, 57, trong lúc nhất thời, người thanh niên này các loại thiên phú tin tức, phân biệt tại kia thiên địa bảo giám bên trên phơi bày ra. Người thanh niên này các loại thiên phú tin tức ra, thiên địa bảo giám chính là quang mang thu liễm, không có chút nào động tĩnh, như thế xem ra. Người thanh niên này hẳn là không có đạt được bảo giám tán thành. Ai? Thấy thế, người thanh niên kia lộ ra một tia mất mát. Cúi đầu theo kia trên đài cao chậm rãi đi xuống. Đều cút cho ta đến bên cạnh đi. Tại thanh niên kia theo trên đài cao đi xuống lúc. Một đạo ngang ngược giọng điệu bá đạo. Theo mọi người sau lưng truyền đến. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy một đám biểu lộ ngạo mạn thanh niên. Ngang ngược đem ngăn tại người phía trước đẩy ra, chậm rãi hướng thiên địa bảo giám đi đến. Nhìn thấy đám này thanh niên trung ương người kia, xung quanh người đều là biểu lộ co lại, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Mau nhìn, kia là bá phù môn thiên kiêu chi tử Viên Bá, hắn cũng tới để thiên địa bảo giám kiểm tra thiên phú của mình. Dùng Viên Bá thiên phú hẳn là có thể đạt được thiên địa bảo giám tán thành. Không biết thiên phú của hắn giá trị có thể đạt tới bao nhiêu. Ta xem ra, Viên Bá thiên phú giá trị tuyệt đối tại 200 trở lên. Thậm chí có thể đạt tới 300 tình trạng. Nhìn xem kia bị chúng tinh ủi kim bào thanh niên. Xung quanh người đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Tương hỗ ở giữa nhất thiết nói nhỏ. Nghe được xung quanh người lời nói. Kia Viên Bá trên mặt biểu lộ, lập tức trở nên càng thêm ngạo mạn mấy phần. Bá phù môn thiên kiêu, nghe được bên cạnh lời của mọi người. Mạc Thanh Vân đem tầm mắt của mình, hướng kia kim bào thanh niên chuyển tới. Chỉ gặp, kia Viên Bá ngạo mạn giơ lên đầu, lộ ra không ai bì nổi biểu lộ. Tại chúng tinh ủi dưới đi lên đài cao, Viên Bá đi đến trên đài cao. Hắn liền hướng thiên địa bảo giám phía trước đi đến, tiến vào thiên địa bảo giám quang mang chiếu xạ khu vực. Kẹt, theo Viên Bá đi vào thiên địa bảo giám chiếu xạ khu vực. Thiên địa bảo giám chính là rung động, bộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt Viên Bá theo đi. Đón lấy, tại kia thiên địa bảo giám phía trên, liền chậm rãi hiện ra từng cái chữ viết. Cốt linh, 40 tuổi. Linh hồn cường độ, hoàn mỹ, tu vi, nửa bước thất ấn, huyết mạch, không, linh thể, không, thiên phú giá trị, 350, tại thiên địa bảo giám chiếu xuống, Viên Bá các hạng thiên phú, từng cái tại thiên địa bảo giám bên trên phơi bày, cùng này đồng thời, kia thiên địa bảo giám lần nữa quang mang một thịnh, nhanh chóng rung động, như vậy phát hiện về sau. Tất cả mọi người biểu lộ đại biến, trên mặt lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Viên Bá thu hoạch được thiên địa bảo giám công nhận. Viên Bá thiên phú tốt mạnh, lại đã đạt tới 35-10. Viên Bá quả nhiên thu được thiên địa bảo giám tán thành. Không biết hắn có thể thu hoạch được dạng gì thần thông bí pháp. Viên Bá thực lực vốn là mạnh, bây giờ lại đạt được thiên địa bảo giám tán thành, đạt được cường đại bí pháp. Tiếp xuống hắn chỉ sợ ít có đối thủ. Bây giờ xem ra, Viên Bá thu hoạch được vạn phù tiên hội đệ nhất tỷ lệ, chỉ sợ có thể đạt tới 70%. Nhìn thấy Viên Bá thu hoạch được thiên địa bảo giám tán thành, xung quanh mọi người vừa là hâm mộ, lại là kính sợ. Sau đó, mọi người chính là mặt lộ vẻ hâm mộ và kính quý. Nhìn xem bị thiên địa bảo giám quang mang bao phủ Viên Bá. Mấy phút sau, tại thiên địa bảo giám quang mang chiếu xuống Viên Bá, mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở hai mắt ra. Viên Bá vừa mở ra hai mắt, chính là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, biểu lộ vô cùng kích động nói: "Ta Viên Bá đạt được này bí pháp, khóa này vạn phù tiên hội đệ nhất, không phải là ta Viên Bá không ai có thể hơn." Nghe được Viên Bá nghe được lời này, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, nhìn về phía Viên Bá biểu lộ càng thêm kính sợ mấy phần. Nhưng mà, lúc này tại mọi người sinh lòng kính sợ lúc, một đạo diễu cợt ngữ truyền tới từ phía bên cạnh. "Viên Bá, nói cũng không nên nói quá đầy, miễn cho đến lúc đó lấy không được đệ nhất bị đánh mặt." Là ảnh phù môn thiên kiêu Cửu Kiếm Phong. Nhìn thấy cái này đối Viên Bá khiêu khích thanh niên, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kính sợ ra. Là hắn, nhìn thấy cái này ảnh phù môn thiên kiêu xuất hiện, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trên mặt lộ ra một cỗ mãnh liệt kinh ngạc. Cái này Cửu Kiếm Phong không phải người khác, chính là lúc trước Mạc Thanh Vân thôi động ám ảnh đưa tin phù lúc. Tại ám ảnh đưa tin phù bên trong bóng người xuất hiện. Nguyên lai cái này Cửu Kiếm Phong là ảnh phù môn thiên kiêu. Khó trách dám như vậy cả gan làm loạn, có thể phân phó Lương Hành bọn người vì hắn làm việc. Biết được cái này Cửu Kiếm Phong thân phận, về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ hiểu rõ, minh bạch nguyên do trong đó. "Viên Bá, ngươi không cần phải gấp, trời sáng vạn phù tiên hội mở ra, chúng ta tự nhiên có cơ hội một trận chiến." Giờ phút này, tại Viên Bá cùng Cửu Kiếm Phong rằng co thời điểm, một đạo cười nhạt lời nói theo mọi người hậu phương truyền tới. Nghe được đạo này lời nói về sau, mọi người chính là ánh mắt lần nữa nhất chuyển hướng phía hướng thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại. Lập tức, hai nhóm trên mặt ngạo mạn biểu lộ thanh niên tuần tự đi tới trước mắt mọi người, là kiếm phù môn thiên kiêu Chư Kình Lam cùng đan phù môn thiên kiêu Cận Siêu. Nhìn thấy cái này hai nhóm người đến, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt vẻ kính sợ. "Làm sao các ngươi cũng nghĩ đánh với ta một trận không thành?" Nhìn thấy trước mắt hai người tới đến, Viên Bá biểu lộ càng thêm lạnh lùng mấy phần, trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. "Một đám ngu xuẩn." Giờ phút này, tại Viên Bá bọn người rằng co thời điểm, một đạo khinh bỉ lời nói theo một cái thanh niên mặc áo đen trong miệng nói ra. Thanh niên mặc áo đen này người đeo một thanh huyết sắc trường đao, trên mặt có một đạo rõ ràng đao ba, trên thân tản mát ra một cỗ âm lãnh khí thế. Theo người thanh niên này vừa xuất hiện, kia Viên Bá bọn người là biểu lộ ngưng tụ, vẻ mặt toát ra kiêng kỵ chi ý. Giờ phút này, không chỉ có Viên Bá bọn người nhìn về phía thanh niên mặc áo đen biểu lộ đại biến, xung quanh mấy người cũng là biểu lộ đại biến. Kia là đao phù môn tuyệt đao, nghe nói hắn đã từng lấy lực lượng một người trong vòng 3 ngày liên diệt 10 cái chuẩn thất ấn tông môn. "Ta cũng nghe nói, nghe nói tuyệt đao diệt kia 10 cái tông môn về sau, trên thân ngưng tụ ra một cỗ kinh khủng sát lục chi khí. Cuối cùng, sát lục chi khí hóa thành trên mặt hắn đao ba,